Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 167. Diệp Thiều Hoa không nói gì, chẳng qua là đứng ở cạnh cửa. Diệp đại ca những người kia mang hoạt cả đêm tương đương bạch mang. Tâm tình không thế nào tốt, cũng không có ý định cùng Diệp Thiều Hoa nói cái gì. Ngươi tên gì? Diệp đại ca nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, Diệp Thiều Hoa cần cù chăm chỉ nói. Thiều Hoa, tam tài vì đất nước kim, có thể, chiếc, có đại công, năm cách mấy lý hung vận khá nhiều, nhất định chúng mục tiêu có mọi cách cản trở, nhưng cuối cùng có thể thành đại sự. Diệp đại ca lành lạnh đào, đối tại gió thủy thế gia mà nói, đã xem như thượng thừa mệnh số, có thể thấy được cha mẹ ngươi đối ngươi chờ mong. Sau khi nói xong, Diệp đại ca đã chuẩn bị rời đi, đã đến cửa thang lầu miệng thời điểm, mới nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cái tên này quan tại ngươi trên đầu, nhưng là đáng tiếc, ngụ ý, đơn giản chính là Diệp Thiều Hoa căn bản là không xứng với tốt như vậy danh tự. Bọn hắn mang hoạt hơn nửa đêm, bị Diệp Thiều Hoa trong lúc vô tình cắt ngang, dù là Diệp đại ca ngày bình thường giáo dục tương đối khá. Cũng khó tránh khỏi tức giận, đại ca, Diệp Thiều Hoa há miệng, vốn muốn nói vật kia tại nàng trong gương, thật không nghĩ đến, nàng há miệng kêu một tiếng đại ca, Diệp đại ca đáp lại nàng chẳng qua là một đạo bóng lưng. Diệp gia nhị tỷ khi đi ngang qua bên người nàng thời điểm, đối nàng lộ ra một cái lãnh mạc đến cực điểm cười nhạo. Ngày mai ngươi lại xấu chuyện của chúng ta, sẽ không có tốt như vậy. Diệp Thiều Hoa cũng không phải zoom, loại này tình yêu cuồng nhiệt dán lãnh bờ mông sự tình đã lớn như vậy. Nàng còn chưa bao giờ đã là money nếu như Diệp ra hai người này như vậy. Nàng cũng không có đem cái kia ăn mặc tân nương trang phục nữ quỷ nói ra. Đừng nói giáo dục tốt Diệp đại ca cùng nóng nảy không tốt nhị tỷ. Coi như là ngay từ đầu còn có chút đồng tình Diệp Thiều Hoa Lâm thúc thúc. Dưới mắt đối Diệp Thiều Hoa cũng đặc biệt lãnh nhạt đứng lên. Ngày mai đứng lên lại cùng phó tiên sinh nói đi. Diệp đại ca hít sâu một hơi. Lâm thúc thúc thu thập xong dưới lầu cục diện. Lúc này mới lên lầu nghe theo Diệp đại ca phân phó. Đối, cái kia Diệp Thiều Hoa, đến cùng tình huống như thế nào? Diệp đại ca nhớ tới đêm nay vốn đã thành công một nửa kế hoạch. Sắc mặt liền ngưng trọng xuống. Ngươi mang nàng lúc trở lại, có hay không tra một chút nàng nội tình, ngấp nghé Diệp gia tổ tông vật lưu lại không ít người. Diệp đại ca không thể không đi phòng, Diệp Thiều Hoa có thể hay không có mang dị tâm đi dù sao chuyện tối hôm nay đến quá đột ngột. Chuyện này ta đã sớm tìm người điều tra, Diệp thúc thúc lắc đầu, thân phận của nàng không có vấn đề, vậy làm sao thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Diệp thúc thúc hồi tưởng thoáng một phát, ta đi tìm tam tiểu thư thời điểm, nhà nàng chỉ có một mình nàng, ngươi biết nàng ở địa phương nào ư? Diệp thúc thúc cũng không muốn Diệp đại ca trả lời. Lập tức lại nói, là quan tài phòng, tại nơi này trong phòng ở, sẽ đối bản thân số mệnh có rất lớn ảnh hưởng, nếu như không phải có cha mẹ của nàng lưu lại pháp khí. Nàng tại cái đó trong phòng ngây ngốc hai tháng muốn phơi thây chỗ khác biệt. Hắn nói cái này đều muốn biểu đạt cái gì Diệp đại ca rất rõ ràng. Xem ra Diệp Thiều Hoa đúng là tuyệt không hiểu phong thủy. Nàng cũng không phải là cố ý. Nghĩ tới đây, Diệp đại ca sắc mặt đã khá nhiều. Ngày hôm sau, là Diệp đại ca đám người lên núi khu rời phần mộ tổ tiên. Chuyện này rất thận trọng. Ít nhất lại để cho cùng Diệp Thiều Hoa không đối trả đích nhị tiểu thư đều thần sắc nghiêm túc. Vì không cho Diệp Thiều Hoa lần nữa quấy rối, bọn hắn cũng không có lại để cho Diệp Thiều Hoa đuổi kịp. Cái này núi trước kia là nuôi dưỡng thi mà, phần mộ tổ tiên rời đi về sau nơi đây phong thủy liền biến hóa. Diệp Thúc dặn dò Diệp Thiều Hoa một câu, buổi chiều 6 giờ về sau, không cho phép lại bước vào một bước. Chờ rơi chỗ này phần mộ tổ tiên, chúng ta trở về Diệp gia lão chỗ ở, đối tại trên núi phong thủy điểm này, Diệp Thiều Hoa đem so với Diệp Thúc rõ ràng nhiều hơn. Diệp Thiều Hoa cái này cả ngày đều tại chân núi quan sát cả toàn núi bên trên khí tức. Chứng kiến núi theo điềm lành hiện ra biến thành hung thần xu thế. Nàng đã biết rõ rời mộ phần nghi thức đã qua. Tại nàng chuẩn bị đi biệt thự thời điểm, chứng kiến chân núi có một đoàn người đang muốn hướng trên núi đi. Dưới mắt đã hơn 5 giờ. Xa hơn trên núi đi chắc là phải bị trên núi phong thủy trận cho ảnh hưởng tới. Bằng cái này mấy cái người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đào thoát. Nếu là không có trông thấy còn chưa tính, có thể dưới mắt Diệp Thiều Hoa tận mắt thấy đám người kia lên núi. Không đi ngăn cản nàng cũng làm không được, huống chi nếu là đám người kia bởi vì Diệp gia mà chết. Diệp gia cũng trốn không thoát nghiệp chướng. Lâm Vi Vi đoàn người này đều là trường học tinh anh. Đi theo trường học giáo sư một đường đi vào Nam Sơn thu thập tư liệu. Hứa tổng lần này đại thủ bút cho chúng ta một số lớn hạng mục tài chính. Giáo sư nhìn xem thuộc hạ 7 môn sinh đắc ý, vô cùng kiêu ngạo, chờ hạng mục này hoàn thành, các ngươi làm việc giới danh khí cũng đã đánh nhau. Nghe được câu này, 7 môn sinh đắc ý đều vô cùng kích động. Lâm Vi Vi khiêm tốn đi theo giáo sư đằng sau, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rừng núi hoang vắng gặp được một người nữ sinh, điểm này coi như là giáo sư đám người cũng rất kỳ quái. Ta ở bên cạnh có việc, Diệp Thiều Hoa nhìn một chút thời gian, giáo sư nhất định phải tại nơi này thời gian đoạn lên núi ư. Hiện tại đã muộn, trong đội ngũ còn có 3 nữ hài tử, lên núi tương đối nguy hiểm ni, giáo sư đối Diệp Thiều Hoa chưa quen thuộc. Nhưng là trường học những người khác biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại a. Thực tế Diệp Thiều Hoa cái kia dương xuất sắc mặt, coi như là kinh hồng thoáng nhìn cũng khó có thể quên. Chẳng qua là đối Diệp Thiều Hoa tinh thần có vấn đề đồn đại cũng có nghe nói qua. Đều là 21 thế kỷ, chúng ta nhiều người như vậy, có thể có nguy hiểm gì không thành? Diệp Thiều Hoa nhíu mày, có một số việc không nên dùng khoa học hiện tượng, không nên dùng khoa học để giải thích. Trên thế giới có thể giở trò quỷ đúng không? Lâm Vi Vi tranh thủ thời gian nhận lấy Diệp Thiều Hoa mà nói. Thiều Hoa, ta cũng không phải châm đối ngươi. Hiện tại cũng thế kỷ 21, ở đâu còn sẽ có quỷ thần là cái gì? Ngươi đang ở đây trong nhà điên coi như xong. Như thế nào ở trường học bên ngoài còn điên điên khùng khùng? Sau đó quay đầu nhìn về phía giáo sư. Giáo sư, thật có lỗi, đây là ta bằng hữu. Nàng từ nhỏ chính là như vậy. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Ngoặc kép, hết chương.